Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 1012, cho tới bây giờ đều không có bình thường qua. Canh 2, có thể làm cho Đường Đường một cái thánh cảnh cường giả mộng bức thành dạng này. Cốc bà cùng đại trưởng lão hai người kia cũng là kỳ tài. Bất quá Cửu Long đại thánh chỉ là hơi chút mờ mịt một hồi. Liền kịp phản ứng, cốc bà cùng đại trưởng lão hai người đây là đem Cửu Tiêu Lôi phạt bên trong Dương Chân xem như là hắn rồi, trong lúc nhất thời có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Giữa không trung, kinh khủng thiên uy hạo đãng phía dưới. Đừng nói là cốc bà cùng đại trưởng lão, chính là Cửu Long đại thánh đều không thể cảm giác được Dương Chân khí tức. Chỉ có thể cảm giác được một luồng thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi. Ở giữa không trung trầm bổng chập trùng, thậm chí dùng kéo dài hơi tàn để hình dung cũng không quá đáng. Dương Chân ở trong Cửu Tiêu Lôi phạt cũng không tốt đẹp gì. Cái kia một tia huyết khí thật sự là quá kinh khủng. Cơ hồ có thể nói là một loại hủy diệt vạn vật lực lượng. Nếu như không phải Dương Chân thể nội có được hư không chi lực, cái này một tia huyết khí chỉ sợ có thể trực tiếp đem Dương Chân diệt sát. Chỉ là thiên địa này ở giữa không có nếu như Dương Chân thể nội có được hư không chi lực, mặc dù Dương Chân chính mình cũng không cách nào khống chế. Thế nhưng là Cửu Tiêu Lôi phạt bên trong huyết khí có thể cảm giác được. Tiến vào Dương Chân thể nội sau đó, càng là vọt thẳng lấy Dương Chân thể nội hư không chi lực phóng đi. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh tại Dương Chân thể nội bộc phát ra. Một luồng cuồng bạo khí lãng đâm vào một đầu buồn ngủ hung thú trên thân. Đầu hung thú này ngẩng đầu lườm nó một chút, không để ý đến. Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, ám đạo hỏng, hư không chi lực này như vậy ngạo kiều, vậy mà xem thường cái này một tia huyết khí, liền không thèm để ý, cái này còn chịu nổi sao? Quả nhiên, huyết khí giận dữ, giống như là một đầu hung thú một dạng điên cuồng bộc phát ra. Tại Dương Chân thể nội mạnh mẽ đâm tới, đơn giản trở thành nhà mình. Nhà mình cũng không có làm như vậy. Dương Chân nhanh đau chết. Mẹ nó, bản tao thánh xuyên qua đến nay chưa từng bị qua như vậy tội. Dương Chân cắn răng một cái, dứt khoát đem Long Tượng Trấn Ngục thể hoàn toàn bộc phát ra. Kinh khủng khí huyết chi lực điên cuồng phun trào, lấy một loại so thiên địa huyết khí càng thêm cuồng bạo tư thái, đem thiên địa huyết khí nuốt. Nuốt. Nếu như bị người ta biết Dương Chân cách làm, chỉ sợ cũng liền trong truyền thuyết đế cảnh cường giả đều sẽ giật nảy cả mình. Quá điên cuồng, vô số người nghe mà biến sắc. Thiên địa huyết khí là hủy diệt hết thảy biểu tượng, do thiên địa chi uy huyễn hóa mà thành, chính là thiên hạ toàn bộ sinh linh thiên địch, là có thể hủy diệt muôn dân một loại tồn tại. Khủng bố như thế đồ vật, người khác tránh cũng không kịp, lại bị Dương Chân nuốt. Cái này cùng muốn chết cơ hồ không có gì bất đồng. Sau một khắc, Dương Chân thể nội triệt để hỗn loạn lên. Vô tận thống khổ trong nháy mắt đem Dương Chân thôn phệ. Mà Dương Chân thể nội khí huyết phảng phất giống như bị cuồng phong tàn phá bừa bãi mặt biển bình thường, nổi lên kinh đào hải lãng. Kinh khủng thống khổ điên cuồng xông tới. Dương Chân hai mắt lật một cái, kém chút ngất đi. Chỉ là Dương Chân đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Biến sắc ở giữa, Diệt Thiên chỉ điên cuồng thôi động, trực tiếp điểm tại ngực của mình. Lập tức một miệng lớn tâm huyết cuồng phún mà ra. Dương Chân phun ra ngoài tâm huyết giữa không trung thời khắc, cũng đã cháy hừng hực bắt đầu. Nóng rực khí lãng đem chung quanh Cửu Tiêu Lôi phạt đều bài xích ra. Một cỗ lực lượng cuồng bạo điên cuồng phun trào. Toàn bộ Cửu Tiêu Lôi phạt, một trống khẽ hấp ở giữa, tản mát ra một luồng hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế. cốc bà cùng đại trưởng lão sắc mặt hai người đại biến. Đứng tại giữa không trung, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, không biết từ nơi nào lại tìm đến một thanh thánh binh trường kiếm. Chỉ vào thiên phạt lôi vân quát, Cửu Long Thánh Tôn, ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Cửu tiêu lôi phạt là liền thánh cảnh cường giả đều kiêng kỵ tồn tại. Ngươi lại bản thân bị trọng thương. Tại dạng này lôi phạt bên trong, ngươi là giết không chết bọn ta hai cái. Nghe được đại trưởng lão lời nói, mọi người tại đây mới đột nhiên ở giữa kịp phản ứng. Lôi phạt bộc phát, thiên uy hạo đáng, lại là Cửu Long đại thánh một tay tạo thành. Vô số người phát ra trận trận kinh hô, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung cuồng bạo lôi phạt. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, thánh cảnh cường giả không hổ là thánh cảnh cường giả, liền xem như ở trong cửu tiêu lôi phạt, lại còn có thể bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng. Ai nói Cửu Long Thánh Tôn thụ thương rồi, thụ thương còn có thể bộc phát ra uy thế như thế. Đơn giản buồn cười, đại U Vương triều đại trưởng lão cùng cốc bà hai người phải muốn đồ thánh. Chỉ sợ đầu tiên muốn đối mặt khủng bố như thế cửu tiêu lôi phạt. Nhưng chính là Cửu Long Thánh Tôn khí tức ba động đều to lớn như thế. Hai người há có thể tiếp nhận. Nói đùa cái gì, nếu như đại trưởng lão cùng cốc bà hai người hiện tại xông vào cửu tiêu lôi phạt bên trong. Chỉ sợ ngay tại chỗ liền sẽ mất mạng. Bọn hắn phải muốn đánh giết Cửu Long Đại Thánh. Nhất định sẽ chờ lấy Cửu Long Đại Thánh sắp thành công hoặc là sắp thất bại thời điểm mới động thủ. Đây mới là hai người âm mưu, đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng chỉ có người của Đại U Vương Triều mới có thể làm ra được. Có lẽ Dương Chân cũng có thể làm ra được, mặc kệ đám người như thế nào giận mắng, đều là giận mà không dám nói gì. Tại một béo quan sát có thể, lúc này, người nào dám ra đây ngăn cản. Vô số mắt người trợn trợn nhìn xem giữa không trung cuồng bạo lôi phạt càng ngày càng kinh khủng. Đại trưởng lão cùng cốc bà hai người ở một bên không ngừng âm dương quái khí nói chuyện. Phải muốn nhiễu loạn Cửu Long đại thánh tâm tính, tâm hắn đáng chết. Trong Thượng Nguyên Tông, một đám người sắc mặt cổ quái nhìn xem Cửu Long đại thánh. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Cửu Long đại thánh trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Chỉ là có chút lườm giữa không trung đại trưởng lão cùng cốc bà một chút. Liền đem ánh mắt lại lần nữa rơi ở trên cửu tiêu lôi phạt. Rất hiển nhiên, Cửu Long đại thánh căn bản cũng không có đem đại trưởng lão cùng cốc bà hai người để vào mắt. Phần này tâm tính, nhường mọi người tại đây đều vì đó động dung. Xem ra thật sự là lão phu phán đoán sai rồi. Dương Chân tiểu tử này, đến cùng ở bên trong làm cái gì? Lại có thể bộc phát ra uy thế như thế. Loại này huyết khí bốc lên trình độ, đơn giản không giống như là một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ có thể bạo phát đi ra. Nói đến đây, Cửu Long đại thánh trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía đại trưởng lão cùng cốc bà. Tự lẩm bẩm, không biết hai người này biết bên trong cũng không phải là lão phu, mà là Dương Chân tiểu tử này sau đó, trên mặt biểu lộ sẽ là dạng gì? Lục Thừa hồi đám người trên mặt cùng nhau lộ ra thần sắc cổ quái. Muốn nói lại thôi, Cửu Long đại thánh vừa cười vừa nói, yên tâm đi, Dương Chân không có nguy hiểm tính mạng rồi, không có nguy hiểm tính mạng rồi. Đám người hoan hô lên, trên mặt tất cả đều là thần sắc kích động, nhất là Hàn Yên Nhi, nghe vậy lập tức thở dài một hơi. Cửu tiêu lôi phạt thời điểm xuất hiện, nội tâm Hàn Yên Nhi chỗ sâu tiếp nhận kinh khủng áp lực. Mọi người tại đây không có một cái nào có thể tưởng tượng ra được. Loại trình độ này cửu tiêu lôi phạt, căn bản cũng không phải là nàng có thể tiếp nhận. Nếu như không phải Dương Chân tại chỗ, Hàn Yên Nhi làm thật không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Hàn Yên Nhi ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Cửu Tiêu Lôi Phạt. Trên mặt tất cả đều là lo lắng thần sắc. Hòa Ung Nguyệt đi lên phía trước, nắm Hàn Yên Nhi tay, chậm rãi nói, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Hàn Yên Nhi trầm ngâm một lát, nói ra, đều là ta không tốt. Nếu như lúc ấy ta đem hỗn độn chi khí độ cho Dương Chân lời nói, nói không chừng liền không có hôm nay loại chuyện này rồi. Hòa U Nguyệt nghe vậy cười cười, vừa muốn mở miệng an nguy, một bên Cửu Long Đại Thánh vừa cười vừa nói, ngươi không cần tự trách, chuyện này đối Dương Chân mà nói, không những không phải một chuyện xấu, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Nghe nói như thế, đám người sững sờ, kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Cửu Long Đại Thánh hít sâu một hơi, nói ra, mặc dù không biết vì cái gì, bất quá lão phu một mực có một loại cảm giác, nếu như Dương Chân đến luyện hóa hỗn độn chi khí lời nói, hắn phải đối mặt thiên phạt, chỉ sợ so Cửu Tiêu Lôi Phạt còn kinh khủng hơn, đây cũng là có chút kỳ quái. Hắn đến cùng là cái gì mệnh cách? Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, trên mặt cùng nhau lộ ra thần sắc cổ quái, nhất là Tiện Mèo cùng Hoa U Nguyệt cùng với Hàn Yên Nhi ba người. Trên mặt ngoại trừ cười khổ hay là cười khổ, giống như Dương Chân đối mặt thiên phạt, cho tới bây giờ đều không có bình thường qua. Lúc này, giữa không trung kinh khủng lôi phạt bỗng nhiên chậm rãi tiêu tán. Vô tận mây đen cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, trở nên hào nhoáng bên ngoài, không có bất kỳ lực sát thương nào, mà lại ngay tại phi tốc tiêu tán, một cái thất tha thất thểu thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Mơ hồ ở giữa, để cho người ta thấy không rõ đến cùng là ai, lại có thể cảm giác được, người này giống như suy yếu tới cực điểm. Đại trưởng lão cùng cốc bà hai người cười ha ha, cầm trong tay trường kiếm đột nhiên xông vào trong tầng mây. Thét dài quát, Cửu Long Thánh Tôn, hôm nay ta hai người liền lấy ngươi tính chất. Ngươi là ai? Ngươi không phải Cửu Long Thánh Tôn. Ngươi đến cùng là ai? Sắc mặt hai người đại biến phía dưới, Bạch Vân Sơn chung quanh tất cả mọi người mộng bức rồi. Người ở bên trong vậy mà không phải Cửu Long Đại Thánh. Nếu như không phải Cửu Long Đại Thánh lời nói, vậy rốt cuộc là ai? Ai có thể ở trong Cửu Tiêu Lôi Phạt kiên trì thời gian dài như vậy? Trong lúc nhất thời, vô số người cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn về phía đại trưởng lão cùng cốc bà, ánh mắt của hai người bên trong mang theo chiêu tức cùng thương hại. Lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang vọng tại trong tầng mây. Móa nó, lúc này mới mấy ngày không gặp, các ngươi hai cái liền không biết bản tao thánh rồi. Dương Chân, lại là Dương Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.